Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1090, chương 1090, nhận biết sai lầm. Bao quát Vi Hạo Nhiên ở bên trong, bốn cái người đầu tư đều sửng sốt, bọn họ hai mặt nhìn nhau, không biết nên không nên tin tưởng Thạch Lỗi. Thạch Lỗi vừa cười nói, từ Khải Tiên Thành lập tới nay, ta thổi qua rất nhiều châu, ha ha. Chỉ ít tại ta buông lời thời điểm, ngoại giới đều cho rằng như vậy. Thậm chí bao gồm chút thời gian trước, Khải Tiên thị trường đánh giá gặp đến bình cảnh. Nhưng ta chỉ không cần đến thời gian nửa tháng, liền để thị trường đánh giá giá trị lại lần nữa tăng phúc hai thành trở lên. À, còn có thể bao quát Tránh Mau. Ta lúc đầu hứa hẹn Tránh Mau đê vòng chi đạt tới trước 3 tỷ đánh giá giá trị. Ta nghĩ... bao quát các vị đang ngồi ở đây, khả năng đều cũng không coi trọng đi, thậm chí tại một đoạn thời gian ngắn bên trong. Còn bởi vì ảnh hưởng này đến người đầu tư đối Khải Tiên lòng tin. Bởi vì ta hứa hẹn Tránh Mau đê vòng không đạt được 3 tỷ. Ta liền dùng Khải Tiên cổ phần cùng đổi thành tiến hành thu mua A. Nhưng là bây giờ, ta thổi qua mỗi một cái nghiêu bước, đều đã hoàn mỹ trở thành hiện thực. Lần này... chư vị có thể hay không cũng nhiều cho ta một chút xíu lòng tin, ta đã có thể nói ra 1/5 đến 1/8 số liệu này, liền biểu thị ta có đầy đủ nắm chắc. Vi Hạo Nhiên cái thứ nhất nói ra, Thạch tiên sinh điểm Thạch Thành Kim năng lực, chúng ta đều nhìn thấy. Nhưng là, Thành giảm bớt cùng thị trường phản ứng, là hai chuyện khác nhau. Thị trường phản ứng tốt xấu, thường thường là một cái lợi tin tức tốt. Hoặc là một cái lợi tốt hạng mục cử động, liền có thể hoàn thành. Nhưng là Thành giảm bớt, ta cùng đang ngồi ba vị, đều là làm mấy chục năm người làm ăn. Chúng ta rất khó tin tưởng Thành có thể làm được lớn như thế cắt giảm. Vi Thúc, ta nhớ tới một chuyện cười. Có người hỏi chúng ta bây giờ vì cái gì như thế nỗ lực. Mỗi người trả lời đều không hoàn toàn giống nhau. Nhưng có một người trả lời. Lại là ta cảm thấy đối với mọi việc như thế vấn đề tốt nhất trả lời. Người kia nói, ta hiện tại như thế nỗ lực, là vì thực hiện ta khi còn bé thổi qua mỗi một cái nghiêu bước. Chỉ cần thực hiện, ta cũng không phải là đang khoác lác. Như vậy, hôm nay chư vị cho là ta Thạch Lỗi đang nổ. Như vậy, 3 ngày sau đó, ta sẽ để cho mọi người thấy, ta cũng không phải là tại thổi, bởi vì nó thực hiện. Bốn người lại lần nữa hai mặt nhìn nhau, cuối cùng khó mà quyết đoán. Thạch Lỗi vừa cười nói, trừ đầu tư bỏ vốn muốn kéo dài thời hạn 3 ngày chuyện này, còn lại sở hữu quyền quyết định như trước đang chư vị trên tay. Nếu như 3 ngày sau đó bốn vị cảm thấy ta mới hạng mục vô pháp thực hiện, ta thổi qua nghiêu bước, bốn vị đại khái có thể mang theo chính mình tiền tài rời đi. Mà trên thực tế, đối ta mà nói, xấu nhất dự định thì là 3 ngày này ta vô pháp cùng đối phương đạt thành thống một ý hướng hợp tác, dẫn đến hạng mục này sinh non. Mà lời như vậy, bốn vị cũng sẽ không có bất luận cái gì tổn thất. Tất cả mọi thứ chẳng qua là trì hoãn 3 ngày mà thôi. Nhưng là ta cảm thấy 3 ngày nay là tất yếu. Bốn người trầm mặc nửa ngày, cuối cùng vẫn lĩnh đầu quân Vi Hạo Nhiên mở miệng. Hắn nói, đã Thạch tiên sinh kiên trì như vậy, chúng ta tựa hồ cũng không có khác lựa chọn. Tốt a, cá nhân ta trước tỏ thái độ, ta chờ ngươi 3 ngày, hy vọng 3 ngày sau Thạch tiên sinh sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Ba người kia thấy thế, cũng đành phải tỏ thái độ đồng ý. Thạch Lỗi tối hậu nói ra, ta chưa bao giờ nhượng người đầu tư thất vọng qua, cũng không có nhượng bất luận cái gì hợp tác đồng bọn thất vọng qua. Lần này đầu tư bỏ vốn, ta tin tưởng nhất định sẽ bởi vì ta mang đến hạng mục này mà lại lần nữa trên diện rộng tăng giá trị tài sản. Ta chỉ là muốn đem 2 tốt biến 1 tốt, mặc kệ như thế nào, bởi vì ta nguyên nhân dẫn đến đầu tư bỏ vốn buổi họp báo nhất định phải trì hoãn 3 ngày. Ta lần nữa hướng chư vị xin lỗi, thật rất xin lỗi. Bốn người lúc này cũng muốn thông, việc đã đến nước này, muốn hay không bọn họ tiền, đến cũng là Thạch Lỗi nói tính toán. Chờ lâu 3 ngày liền chờ lâu 3 ngày đi. Dù sao Thạch Lỗi hứa hẹn hết thảy điều kiện bất biến. Vi Hạo Nhiên tin tưởng hắn. Ba người khác cũng không lý tới từ không tin. Bốn người đều nói lấy lời khách sáo. Thạch Lỗi biểu thị, hắn còn muốn chạy tới Xuân Thành. Vội vàng từ biệt, lái xe, thẳng đến phi trường, lên phi cơ về sau. Thạch Lỗi cho Khổng Nguyệt phát cái tin tức, nói cho nàng mình đã lên phi cơ. Cùng chuyến bay hào, Khổng Nguyệt rất mau trở lại phục. Nàng hội ở phi trường các loại Thạch Lỗi. Hơn 2 giờ phi hành, phi cơ chậm rãi rơi xuống đất. Thạch Lỗi đi ra sân bay thời điểm, nhìn thấy Khổng Nguyệt đứng ở trong đám người. Lên xe, Khổng Nguyệt lập tức bão nổi. Thạch Lỗi, người thật đúng là không kiêng nể gì cả a. Thế mà mắng cha ta là lão hồ ly, còn nói hắn cáo già. Thạch Lỗi liếc mắt nhìn liếc nàng một cái, nói, không riêng cha ngươi là cái lão hồ ly, ngươi cũng là con tiểu hồ ly. Ngươi hoàn mỹ kế thừa cha ngươi cáo già gen. Ngươi bây giờ nói cho ta nghe một chút đi. Ngươi lấy cái gì đầu tư tân công ty chỉ bằng cha ngươi hiện tại cũng bị tiền tài sầu đến sắp bán nữ. Nhi phân thượng Khổng Nguyệt trừng trong mắt. Ha ha, ngươi nói cái gì đó cha ta bán thế nào nữ nhi nếu không phải Bạch Khai Thủy vừa lúc ở. Cha ngươi hơi kém liền buộc ngươi đi cùng không nhận ra cái nào nam nhân xem mắt. Ngươi đừng nói cho ta. Cha ngươi cho ngươi đi xem mắt. Vẻn vẹn chỉ là vì ngươi tương lai hạnh phúc à, Khổng Nguyệt không nói gì. Tức giận nhìn lấy Thạch Lỗi. Thạch Lỗi lại cười cười. Nói, được, cũng may ngươi bây giờ cùng Bạch Khai Thủy hữu tình người sẽ thành thân thuộc. Nói thật, ta đều không hiểu. Hai ngươi rõ ràng như vậy phù hợp. Vì sao lại kéo nhiều năm như vậy? Hai ngươi căn ngay từ đầu liền nên cùng một chỗ. Liên quan gì đến ngươi? Khổng Nguyệt khí rơi quay đầu đi. Thạch Lỗi cười cười, không rảnh để ý, chốc lát nữa. Khổng Nguyệt còn nói, Thạch Lỗi, ta cho ngươi biết, ta từ chưa từng lừa ngươi. Ta nói đầu tư tân công ty, cũng là nhất định có thể cầm được suất tiền tới. Ta danh nghĩa tại Los Angeles có một bộ bất động sản. Ta đã ủy thác bên kia luật sư đang giúp ta bán ra. Hơn 400 vạn đô la. Hợp nhân dân tệ tiếp cận 3.000 vạn đi. Sau đó, ta nói cho ngươi pin. Nó điện tâm cha ta trong công ty phần lớn là chỉ là chế tạo thành. Tồn kho lượng liền đạt tới hơn 70 triệu. Cái này hợp lại cũng là 100 triệu. 100 triệu còn chưa đủ làm căn này tân công ty. Thạch Lỗi sững sờ. Hắn vẫn thật không nghĩ tới Lỗ Phồn Đông Hội có nhiều như vậy điện tâm tồn kho. Hắn nói, liền 100 triệu. Người cũng thật không ngại cùng ta mở miệng cũng là 5 cái điểm. Khải Tiên 5 cái điểm. Thị trường đánh giá giá trị hiện tại cũng đã 8 cái ức. Khổng Nguyệt mặt đỏ lên. Nàng cãi chày cãi cối nói. Điện tâm độc quyền đâu? Ta đã nói với ngươi. Nhà ta pin, ngang nhau chất lượng dưới. Năng lực bay liên tục chỉ ít cũng là trước mắt cao năng lithium battery tổ gấp 5 lần đến 8 lần. Thạch Lỗi khoát khoát tay. Nói, cái này độc quyền liền là phụ thân ngươi công ty hiện giai đoạn một cái không hoàn thiện sản phẩm. Ta còn không có lo lắng trong đó an toàn tai họa ngầm đây. Người muốn nói cho ta, cái này độc quyền giá trị 7 cái ước bất luận cái gì không có bị thị trường kiểm nghiệm qua độc. Quyền, đều không đáng cái giá này. Được, hai ta khác tranh cãi. Vẫn là chờ nhìn thấy ngươi phụ thân. Ta cùng hắn nói đi. Khổng Nguyệt căm giận bất bình trừng mắt Thạch Lỗi. Lại cũng không thể tránh được. Cuối cùng lựa chọn ngậm miệng không nói. Xe cũng không có lái hướng thành phố. Mà chính là mở ra khoảng cách khu vực thành thị càng xa địa phương. Khổng Nguyệt nhìn một chút có chút mê hoặc Thạch Lỗi. Nói, đây là Xuân Thành phủ thị chính làm cho một cái mới khai phá khu. Vừa xuống đất, trước mắt chỉ có phụ thân ta tên kế tiếp sở nghiên cứu ở chỗ này. Thạch Lỗi cau mày một cái. Nói, sở nghiên cứu ngươi là ý nói. Nguồn năng lượng mới hạng mục ngay ở chỗ này mà hạng mục này. Cùng phụ thân ngươi Khổng thị tập đoàn không có quan hệ gì cũng không thể nói không quan hệ. Chỉ bất quá, cái này sở nghiên cứu. Phụ thân ta chiếm cổ là 100%. Cùng Khổng thị tập đoàn giữ vững độc lập. Mượn dùng Khổng thị tập đoàn phát triển nghiên cứu tư nguyên. nhưng có cái đánh cược hiệp nghị tồn tại. Cụ thể, vẫn là chờ phụ thân ta nói cho ngươi à, Thạch Lỗi gật gật đầu. Hắn phát hiện, chính mình trước đó nhận biết xuất hiện một số sai lầm. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.